Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 361, đây quả thực là siêu cấp đại thần làm loạn ở khu Tân Thủ AH. Góc chuyện audio.com. Nói chuyện thật đơn giản AH. Thời điểm vừa nghe thấy lời ấy, Trương Tiểu Kiếm trong lòng không khỏi kêu lên sợ hãi. Này con mẹ nó, đều là cái nào cùng với cái nào a? Lão tử chỉ muốn đến đây để xem náo nhiệt cùng với phối hợp diễn xuất một chút để kiếm tiền tương lai cưới vợ thôi AH. Bây giờ làm sao lại biến thành chính mình đi ra diễn xuất cho tên mặt thỏ kia học hỏi đây này. Xem các ngươi, ánh mắt những người này nhìn ca, loại chuyện này ca có thể làm được sao? Tốt, Trương Tiểu Kiếm lúc này nhẹ gật đầu. Vậy liền thử một chút đi. Hiện tại điểm số khiếp sợ của ca không thiếu. Trước thay đổi một chút rồi nói sau. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp đi vào trong thanh kỹ năng của Thương Thành lựa chọn một cái nhân vật diễn viên nam chính. Trong nháy mắt một đống lớn tin tức tiến vào trong óc ok. Hừ, ta liền nhìn một chút ngươi có thể diễn thế nào. Bùi Thiếu Bân ôm cánh tay, ở một bên cười lạnh, thầm nghĩ, hiện tại có thể là thời đại linh khí thức tỉnh, rất nhiều thứ cũng không giống nhau. Trước ngươi diễn Quang Minh Đại Đường ta thừa nhận cũng không tệ lắm. Bất quá lại không có lời kịch, nhưng nhân vật này của ta thì khác, không chỉ cần lời kịch, còn phải khống chế kỹ năng bay lượn của chính mình, còn có biểu lộ đầy đủ các loại cảm xúc, để ta nhìn xem người bây giờ làm như thế nào, hắn nghĩ như thế nào. Trương Tiểu Kiếm hoàn toàn không để ý. Lúc này hắn đang đứng ở bên cạnh Lưu Đạo nghe giảng nội dung kịch bản. Xấu ca, ta trước hết nói cho ngươi một chút nội dung. Lưu Đạo cầm lấy kịch bản, giảng cho Trương Tiểu Kiếm đoạn nội dung tình tiết này diễn biến như thế nào. Bộ phim lúc này chúng ta đang quay gọi là Tu Chân. Bên trong có rất nhiều yêu thú. Những con yêu thú này đi lại trong thôn gây họa. Sau đó nhân vật chính là một tiên nhân Tu Chân. Nhận được tin tức thì đến đây trảm yêu trừ ma. Đoạn nội dung kịch bản này ngoài hội thoại, còn cần có động tác đánh nhau, nhân vật còn phải biết bay. Đây là lời kịch, xấu ca ngươi xem một chút. Được, Trương Tiểu Kiếm tiếp nhận kịch bản, bây giờ hắn đã có được kỹ năng hoàn mỹ của diễn viên chính. Một chút lời kịch này hắn chỉ cần đọc qua hai lượt liền nhớ kỹ. Sau đó đem kịch bản trả lại, cười nói, cái này đơn giản, đem kịch bản trả lại Lưu Đạo. Trương Tiểu Kiếm nói thẳng, ta trước diễn một lần, đoạn tình tiết này chỉ cần không chạy lệch là có thể đúng không? Đúng, Lưu Đạo liên tục gật đầu, nói, xấu ca ngươi liền tự do phát huy, chỉ cần tình tiết không thay đổi liền ok, vậy thì bắt đầu. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha, sau đó bỗng nhiên khẽ vươn tay, liền phát động niệm lực, một thanh bảo kiếm ở giá đựng đạo cụ lập tức bay tới. Ba một tiếng, bị Trương Tiểu Kiếm nắm ở trong tay. Bắt đầu, Trương Tiểu Kiếm đem bảo kiếm hướng trên trời quăng ra. Sau đó thanh bảo kiếm kia liền vẽ một đường hoa kiếm đẹp tuyệt mỹ. Tiếp theo Trương Tiểu Kiếm cả người đều nhảy đi lên. Lần này nhảy cao đến 3 thước, vững vàng đạp ở trên thân bảo kiếm. Khiếp sợ điểm số, BB, 98, 126, 166. Toàn bộ đám người ở dưới nhìn lên đều vô cùng kinh hãi. Không cần nói phía sau diễn như thế nào, chỉ là chiêu này liền mẹ nó đủ để miểu sát toàn bộ đám trời đánh kia AH. Còn không ngưỡng mộ chết ca sao? Ha ha ha, mấu chốt nhất là tên này dị năng niệm động lực, thế nhưng hắn biết bay a. Lúc này Trương Tiểu Kiếm chân đạp phi kiếm, ở trên không dạo qua một vòng. Sau đó bỗng nhiên đột ngột thay đổi toàn bộ tư thế. Chuyển, toàn bộ thân thể của hắn đều hướng phía trước. Hai quả đấm nắm chặt, hai mắt trừng lớn, hàm răng cắn chặt. Sau đó ở khoảng cách hơn 20 mét so với mọi người ở đây. Đột nhiên từ trên thanh bảo kiếm nhảy xuống. Trong miệng hét dài một tiếng. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Hắn bên này chỉ là diễn kịch. Nhưng là ở đây những người kia bao gồm cả Lưu Đạo và đám diễn viên xung quanh, đều có cảm giác như là hắn đang tới giết mình, đồng loạt lùi gấp mấy bước. Đáng sợ, khí thế kia, thật trâu bò, cái này giống như là muốn liều mạng rồi AH. Bạch, bảo kiếm trên không trung bị hắn chộp trong tay. Trương Tiểu Kiếm hai tay nắm bảo kiếm, từ không trung rơi xuống đất liền bổ mạnh xuống một kiếm. Lúc này trong sân nhân viên công tác đem mấy bức tượng hóa thân đi ra. Một bức tượng yêu thú hiện ra trước mắt Trương Tiểu Kiếm. Là một con cự lang cao đến 3-4 mét. Trương Tiểu Kiếm hai tay cầm kiếm, một kiếm bổ xuống, chém vào lên đầu cự lang. Sau đó trở lại một kiếm, cỗ tượng yêu lang thứ hai bị chém giết. Lúc này Lưu Đạo chỉ một ngón tay trên trời. Trên trời, hừ, Trương Tiểu Kiếm ngửa đầu liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, cả người lần nữa phọt lên. Trường kiếm trong tay vừa ra, cỗ tượng yêu thú thứ ba bị chém giết. Thời điểm hắn rơi xuống mặt đất, một bước vọt tới trước mặt Bùi Thiếu Bân. Gấp gáp nói, ngươi không sao chứ? Bùi Thiếu Bân bị Trương Tiểu Kiếm nhảy xuống trước mặt hô lớn. Còn tưởng rằng Trương Tiểu Kiếm muốn chém hắn, bị hù đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Không có việc gì vậy thì tốt. Trương Tiểu Kiếm lại nhảy lên phi kiếm, thuấn di ra ngoài xa hơn 20 mét. Toàn bộ sân bãi bên trên chỉ để lại một trận âm thanh hùng hậu trầm thấp. Ta đi nơi khác nhìn một chút, thời điểm mọi người ở đây không thấy được Trương Tiểu Kiếm. Bỗng nhiên một giọng nói truyền đến. Lưu Đạo, ta vừa rồi diễn được không? Đám người ngửa đầu nhìn lại, thì thấy Trương Tiểu Kiếm tung bay ở trên trời, hướng về phía mọi người cười. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba xấu ca. Ngươi diễn quá tuyệt vời, đơn giản nước chảy mây trôi. Xấu ca quả thật là châu bò a hát, ngươi là thần tượng của ta. Xấu ca vô địch, chỉ diễn một lần là thành, hoàn mỹ. Đây quả thật là siêu cấp đại thần làm loạn ở khu tân thủ A Hát. Trương Tiểu Kiếm nhảy xuống, cười nói, còn tốt, một đoạn tình tiết này hơi ngắn một chút, cũng có thể miễn cưỡng lấy ra 3 phần trình độ đi. Dù sao thời gian hấp tấp một chút, nhân vật là tính cách gì, đây là cái gì hoàn cảnh cũng còn không có khái niệm gì. Cũng liền tùy tiện luyện tay một chút. Một đám người nhìn hắn mặt mũi tràn đầy kinh khủng, ngươi vẫn chỉ là luyện tay một chút. Cái này có thể nói là đem Bùi Thiếu Bân triệt để trà đạp xuống đất A Hát. Một đoạn này một mạch mà thành như nước chảy mây trôi. Đơn giản tìm không ra một chút khuyết điểm nào. Bùi Thiếu Bân, hiện tại tin chưa? Lúc này Lưu Đạo đắc ý cười nói. Ta liền nói ngươi diễn không được ngươi còn không tin. Ngươi xem xấu ca đi. Tùy tiện cứ như vậy nhìn một chút, diễn liền vô cùng đặc sắc, ngươi biết đây là ý vị gì sao? Bùi Thiếu Bân trên mặt lúc trắng lúc đỏ, nói, ta ai nha, Trương Tiểu Kiếm khẽ cười cười, nói, đây chẳng qua là kinh nghiệm không đủ mà thôi, kỳ thật cũng không có cái gì đáng để nói. Lúc này mọi người đối với Trương Tiểu Kiếm đã có thể nói là tâm phục khẩu phục. Lưu Đạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, xấu ca, phim này hai ngày nay quay vô cùng gian nan, luôn cảm giác không thể nào đạt đến trạng thái tốt nhất. Nếu không ngươi nói cho mọi người ở đây một chút lý giải đi. Dùng trình độ của ngươi, ta nghĩ là mọi người ở đây đều rất nguyện ý lắng nghe. Đề nghị này của Lưu Đạo liền nhận được tất cả sự đồng ý của mọi người ở đây. Một đám người cùng một chỗ mồm năm miệng mười hô, đúng vậy a xấu ca. Ngươi nói một chút cho mọi người chúng ta nghe đi. Đúng, ngươi diễn kỹ vô địch như thế. Chúng ta cũng muốn lắng nghe học hỏi một chút kinh nghiệm A Hát. Xấu ca ngươi nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng này của tất cả chúng ta A xấu ca. Cách chương.